Kinh khủng khôi phục, từ người bù nhìn đến hoảng sợ ma thần. Tác giả, Trầm Mặc Người Bù Nhìn. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 174, vô cùng kinh khủng người bù nhìn. A cấp võ giả cái chết. Không riêng gì Hàn Tuấn Phi sợ ngây người. Cái kia thân là A cấp võ giả cấp 4 thám tử cũng trợn tròn mắt. Lam tinh bên trên không có quỷ dị, cái này khái niệm Trần Mặc là bọn hắn nhìn thấy cái thứ nhất. Quỷ dị, cũng chính là cái cuối cùng. Két két, Trần Mặc cỗ này phân thân, dẫn theo thất tội U Minh Đăng, không nhanh không chậm hướng cái kia cấp 4 thám tử đi đến. Muốn ở cái thế giới này tản hoảng sợ, đầu tiên liền muốn thăm dò một cái thế giới này thực lực đến cùng như thế nào. Cái này cấp 4 thám tử là Trần Mặc gặp phải cái thứ nhất A cấp võ giả. Một phương diện có thể từ trên người hắn thu hoạch một chút hoảng sợ giá trị. Một phương diện khác, có thể thăm dò một cái thế giới này hệ thống sức mạnh cường độ. Nhìn xem chậm rãi tới gần người bù nhìn. Cái kia cấp 4 thám tử rốt cục thanh tỉnh lại. Hắn rút đao chém ngang. Một đạo hào quang màu trắng bạc như giải lụa hướng Trần Mặc tiếp tục bay đi, đồng thời đang phi. Hành quá trình bên trong không ngừng biến hóa, biến thành một cái dài 7-8 mét Nguyệt Nha nhận. Một chiêu này, là vị này cấp 4 thám tử tuyệt kỹ thứ nhất Nguyệt Nha chạm. Tu vi võ đạo đạt tới A cấp về sau, liền có thể đem trong cơ thể khí ngoại phóng, ngưng tụ thành các loại cường đại chiêu thức. Cho nên tại cái này võ đạo hệ thống thiên triều, B cấp cùng A cấp chênh lệch phi thường lớn. Nhìn thấy một chiêu này Nguyệt Nha chạm về sau, Hàn Tuấn Phi không khỏi mở to hai mắt nhìn, muốn cẩn thận quan sát A cấp võ giả đối khí vận động. Đồng thời hắn cũng thở ra một cái, đè xuống ban sơ chấn kinh cùng hoảng sợ về sau. Hàn Tuấn Phi phát hiện người rơm kia trên thân một điểm khí đều không có. Với lại hành động tốc độ cũng rất chậm, hoàn toàn nhìn không ra có cái uy hiếp gì tính. Có lẽ là một cái ngụy trang thành người bù nhìn người máy A, Hàn Tuấn Phi trong lòng nghĩ như vậy. Có chút chờ mong nó bị Nguyệt Nha chảm một đao chém nát hình tượng. Oanh, một tiếng vang trầm, ngân sắc đao mang chảm tại rơm dạ trên thân thể người. Đưa nó chém thành hai nửa, hừ. Giả thần giả quỷ, còn không phải không chịu nổi một kích. Thấy thế, tên kia cấp 4 thám tử rất có phong phạm cao thủ thu hồi chiến đao. Nhìn thấy còn chưa đi xa thủ hạ sùng bái không thôi. Nhưng là nụ cười của hắn mới triển lộ đến một nửa, liền bỗng nhiên cứng đờ. Cái kia bị một đao chém thành hai nửa người bù nhìn, thế mà vẫn như cũ duy trì vừa rồi tốc độ, không nhanh không chậm hướng hắn đi tới. Đồng thời bị chém đứt nửa người trên, đang tại nhanh chóng dung hợp. 2 giây về sau, khôi phục như ban đầu. Cái này sao có thể? Thấy cảnh này, cái kia cấp 4 thám tử ngây dại, đơn giản không dám kỹ càng ánh mắt của mình. Hắn Nguyệt Nha chạm, ngay cả một tòa cao lầu đều có thể chém vỡ. Người rơm này chỉ bị chém thành hai nửa, không có bị đánh nát. Hắn thấy, đã là rất không tệ, nhưng là người rơm này vết thương vậy mà nhanh chóng dung hợp. Thoạt nhìn một điểm tổn thương đều không có, liền xem như sinh mệnh lực nhất ngoan cường võ giả. Bị chặn ngang chiến đấu sau cũng không sống nổi. Chớ nói chi là lập tức phục hồi như cũ. Cái này hoàn toàn phá vỡ vị này cấp 4 thám tử nhận biết. Trên thế giới, làm sao lại tồn tại quỷ dị như vậy đồ vật? Hoảng sợ sau khi, vị này cấp 4 thám tử điên cuồng vung đao. Phóng xuất ra một đạo tiếp một đạo Nguyệt Nha chạm. Người rơm kia không tránh không né. Ăn tất cả đao mang. Ngay từ đầu thời điểm, vết thương còn lớn hơn một chút đến đằng sau. Một đạo Nguyệt Nha chạm chỉ có thể phá vỡ một cái vết thương nhỏ. Cơ hồ tại trong chớp mắt liền có thể khôi phục. Người rơm này quái vật. Tựa hồ tại thích ứng Nguyệt Nha chạm lực lượng nghĩ đến cái này. Vị kia cấp 4 thám tử càng thêm sợ hãi. Hắn không biết là, cũng không phải là cỗ này phân thân thích ứng loại này đao mang. Mà là hắn hoảng sợ chi lực đang tại không ngừng gia tăng Trần Mặc thực lực. Trần Mặc cỗ này phân thân còn sót lại lực lượng không nhiều, chính cần phẩm chất cao hoảng sợ chi lực đến bổ sung. Cái này A cấp võ giả hoảng sợ liền vô cùng mỹ vị. Trần Mặc thưởng thức sợ hãi của hắn. Tối om hai mắt càng phát thâm thúy, như là hai cái lỗ đen. Đồng thời dừng ở trên bả vai hắn hai cái tử vong quạ đêm cũng đang điên cuồng tê minh. Tựa hồ đang tại khát vọng máu tươi, khát vọng hoảng sợ, người đến cùng là quái vật gì? Mắt thấy người bù nhìn cùng mình ở giữa khoảng cách càng ngày càng gần. Cái kia cấp 4 thám tử phát ra thoáng có chút run rẩy gầm thét. Trong tay hắn cầm đao, nhìn chòng chọc vào Trần Mặc, không dám có chút thư giãn. Trần Mặc căn bản không thèm để ý hắn, vẫn như cũ từng bước một hướng hắn đi đến. Dạng này không nhanh không chậm bộ pháp, cho vị này cấp 4 thám tử tạo thành một cỗ to lớn cảm giác áp bách. Rốt cục, hắn không chịu nổi loại này cảm giác khủng bố. Quái vật đáng chết, đi chết đi. Cấp 4 thám tử đã mất đi ngày xưa tỉnh táo. Cái kia gầm thét một tiếng, nhảy lên thật cao, vung đao hướng người bù nhìn chém tới. Bá, trong đêm tối, một đạo đao mang cấp tốc mở rộng, chừng dài 20-30 mét, giống như một đạo từ trên trời giáng xuống thác nước, hướng người rơm kia chạm tại oanh. Một đao kia xuống dưới, người bù nhìn bị chạm vỡ nát, vô số rơm dạ chiếu xuống trên đường. Đồng thời, cả con đường toàn bộ vỡ ra, phảng phất phát sinh động đất cấp 10. Đây chính là A cấp võ giả thực lực sao? Hơn nữa còn vẻn vẹn chỉ là yếu nhất A cấp. Một màn này, để một bên quan chiến Hàn Tuấn Phi chấn động vô cùng. Chỉ cảm thấy toàn thân nhiệt huyết đều tại sôi trào. Cái này, chính là hắn theo đuổi võ đạo chi lộ A. Tại dạng này lực lượng khổng lồ, bất luận cái gì loạn thất bát tao quái vật, cũng đều chỉ có một con đường chết. Không đủ căn cứ, nhưng mà Hàn Tuấn Phi còn không có kích động bao lâu. Dư quang liền thấy vô cùng một màn kinh khủng. Một màn này, giống như một chậu vào đầu dội xuống nước đá, để hắn vừa rồi một bầu nhiệt huyết toàn bộ dập tắt. Lạnh đến trong xương, Hàn Tuấn Phi nhìn thấy một đoạn nhỏ rơm dạ rơi vào cái kia cấp 4 thám tử trên lưng. Sau đó như cùng sống vật chui vào. Ngay sau đó, cái này cấp 4 thám tử trên lưng, thế mà nhanh chóng sinh trưởng ra một cái người bù nhìn. Người rơm này ký sinh tại cấp 4 thám tử trên lưng. Trên mặt mang một tia dữ tợn nụ cười quỷ dị. Cứ như vậy nhìn chòng chọc vào mình chủ ký sinh. Mà cái kia cấp 4 thám tử lại phảng phất đối với cái này hoàn toàn không biết gì cả. Một màn này, đơn giản khiến người ta ra đầu nổ tung. Khiếp sợ tới cực điểm. Cái kia cấp 4 thám tử vẫn như cũ không có cảm giác chút nào. Căn bản không biết lưng của mình bên trên đã toát ra một cái người bù nhìn. Hắn nhìn xem rơi là tả trên đất rơm dạ mảnh vỡ. Thở dài nhẹ nhõm sau hung hăng gắt một cái. Phi, thứ quỷ gì? Còn muốn dọa lão tử? Lão tử là dọa lớn sao? Cái này cấp 4 thám tử hùng hùng hổ hổ. Tựa hồ chỉ có dạng này. Tài năng thật tốt ra một ngụm mới vừa rồi bị hù đến ác khí. Thế nhưng là khi hắn ngẩng đầu thời điểm, lại phát hiện thủ hạ chính một mặt hoảng sợ nhìn xem hắn. Đồng thời đang không ngừng lui lại. Thế nào? Có vấn đề gì không? Người rơm kia đều đã bị oanh thành cặn bã. Các ngươi còn sợ cái gì a? Cấp 4 thám tử có chút kỳ quái hỏi. Lưng a. Một cái quốc tế thám tử run rẩy chỗ sâu một ngón tay. Vô cùng hoảng sợ chỉ vào người lãnh đạo trực tiếp phía sau. Trên lưng, ta trên lưng thế nào? Cấp 4 thám tử nhíu mày. Có chút kỳ quái quay đầu hướng sau lưng nhìn lại. Hai cái hệ thống tồn tại khác nhau. Tại ngự linh giả hệ thống, các loại kỳ quái quái thủ đoạn rất nhiều. Không dễ dàng như vậy bị giết chết. Nhưng ở võ giả hệ thống, thân thể cao hư hao liền cơ bản lấy tử vong. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.